Cố Sử, chương 83, 83, Sở Tích Nguyệt Huyết Bức Yêu Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đánh bại phân thân thứ 9 của Huyết Bức Yêu Tôn, Sở Tích Nguyệt đi lại gần quan tài đồng cạnh đó, vẫn như những lần trước quỳ xuồng dập đầu ba cái, mở ra nắp quan tài, bên trong có một thi thể người không ra người, yêu không ra yêu, thi thể nằm bên trong cực kỳ quỷ dị. Sở Tích Nguyệt cũng không quá để ý hình thù của thi thể nằm bên trong quan tài, nàng vận chuyển thôn thiên ma công sau đó hấp thu toàn bộ năng lượng tỏa ra từ bên trong cổ thi thể. Sau nửa tháng nàng cuối cùng cũng thành công hấp thu toàn bộ năng lượng của thi thể kỳ dị nằm bên trong quan tài. Cổ thi thể này tràn đầy ma lực làm cho ma lực trong cơ thể Sở Tích Nguyệt tăng lên chóng mặt. Cảnh giới hiện tại của nàng đã là địa ma vương, tăng lên một cách cực kỳ nhanh chóng làm cho nàng cảm thấy có một gì đó không đúng. Nhưng nàng cũng không để ý điều này quá nhiều, điều chỉnh lại trạng thái một chút. Nàng cầm theo Hồng Huyền Táng đi vào nơi sâu nhất ở bên trong táng âm mộ địa. Đi vào nơi sâu nhất bên trong táng âm mộ địa, nơi này là nơi mà bản thể thật sự của Huyết Bức Yêu Tôn đang trú ngụ. Xung quanh khắp nơi tràn đầy các loại nguyên tố chi lực khác nhau, nhìn bằng mắt thường có thể thấy được có 9 loại nguyên tố đang xuất hiện ở nơi này, tương đương với 9 phân thân của Huyết Bức Yêu Tôn. Xa xa trên bầu trời một hư ảnh đang điên cuồng hấp thu thiên địa tiên khí khắp bốn phía táng âm mộ địa, hơn nửa phạm vi càng ngày càng lớn, cơ hồ đem tiên khí khắp táng âm mộ địa đều hấp thu hầu như không còn. Hư ảnh biến thành bóng người mang theo một đôi cánh bay thẳng lên bầu trời. Cả bầu trời nhìn thấy hư ảnh to lớn kia, tất cả mọi người ở bên trong táng âm mộ địa đều xôn xao huyên náo không thôi. Bên dưới Sở Tích Nguyệt cũng chứng kiến cảnh tượng này, cảm thấy khí tức trên người Huyết Bức Yêu Tôn đáng sợ một cách cực kỳ. Hôm nay nàng đi đến nơi này lại chính là ngày mà Huyết Bức Yêu Tôn độ kiếp yêu đế. Nếu như thành công, hắn chắc chắn sẽ thành công bước vào cảnh giới chuẩn yêu đế, cũng được xem là một tồn tại cực kỳ đặc biệt ở Thiên Ma Sơn này. Trên bầu trời từng đạo lôi điện màu tím oanh kích mà xuống hư ảnh mà Huyết Bức Yêu Tôn ngưng tụ ra. Chỉ trong chớp mắt đạo lôi kiếp đánh xuống đã đánh tan hư ảnh to lớn kia không còn lại một chút gì. Vốn xung quanh sau đạo lôi kiếp đầu tiên đã yên lặng, lại đột nhiên cuồng phong xuất hiện, tạo thành vô số cương phong. Mỗi một đạo cương phong đều mang theo sát phạt chi đạo. Chỉ cần chúng một cái tu sĩ bình thường khó mà vượt qua được. Không ngờ hôm nay Huyết Bức Yêu Tôn đột phá chuẩn tiên đế lại xuất hiện cảnh tượng này. Cương phong gào thét, lôi điện oanh trời, khắp nơi tiếng gió cùng tiếng sấm chớp vang vọng cả táng âm mộ địa. Lúc này trên bầu trời một đạo lôi điện màu tím mang theo cương phong đánh thẳng xuống phía dưới nơi mà Huyết Bức Yêu Tôn đang tỉnh tọa. Hắn đã mất đi hư ảnh để vượt qua đạo lôi kiếp đầu tiên. Nếu như thành công tiếp nhận đạo lôi kiếp thứ hai thì cơ hội độ kiếp thành công rất cao. Lôi kiếp đánh thẳng xuống người Huyết Bức Yêu Tôn, cương phong cùng lôi điện xé rách cả bầu trời, cơ thể của Huyết Bức Yêu Tôn cũng từ từ vỡ nát, hai cánh che trước người đã gãy làm đôi, khắp người máu me đầm đìa, trong miệng hắn phun ra mấy ngụm máu tươi cực kỳ kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo một đạo lôi kiếp thứ ba lạnh như băng trên bầu trời đánh xuống. Phía dưới Huyết Bức Yêu Tôn cả người đã bị thương rất nặng, khó mà có thể tiếp tục tiếp nhận đạo lôi kiếp thứ ba này. Oanh, oanh, ầm, ầm, thiên lôi chi uy càng ngày càng đáng sợ. Đạo lôi kiếp này nếu đánh xuống, Huyết Bức Yêu Tôn chắc chắn sẽ không sống nổi. Sở Tích Nguyệt nhìn thấy vậy cũng không ngồi im mà đợi lôi kiếp đánh xuống. Sở Tích Nguyệt đứng ở bên cạnh mang theo Hồng Huyền Táng nhảy thật nhanh đến bên cạnh Huyết Bức Yêu Tôn, mở ra Hồng Huyền Táng che cả hai người vào bên trong. Trên bầu trời lúc này đạo thiên lôi lạnh như băng đánh xuống Hồng Huyền Táng, cả hai người bị đạo thiên lôi này đẩy đi thật xa ra bên ngoài mấy dặm, thân thể Sở Tích Nguyệt lún xuống đất một ít, khắp cả người máu me đầm đìa, trên miệng phun ra mấy ngụm máu, trên tay Hồng Huyền Táng cũng rơi xuống đất, thiên lôi đánh thẳng xuống hai người. Sở Tích Nguyệt cùng Huyết Bức Yêu Tôn cùng nhau hét thất thanh lên bầu trời, cả người lạnh cóng cộng thêm bị thiên lôi đánh xuống làm cho cả người cháy khét. Bầu trời mây cũng tan đi, lôi điện cũng biến mất, trả lại một bầu trời yên tĩnh vốn có của nó. Hai người bị thiên lôi đánh xuống, cả hai cũng triệt để ngất đi, không còn tỉnh táo mà tiếp tục xem tình hình trước mắt. Sáng hôm sau Sở Tích Nguyệt tỉnh lại, vết thương trên người Sở Tích Nguyệt rất nặng, nàng vận chuyển thôn thiên ma công trị thương, hấp thu tiên khí khắp nơi bù đắp lại tổn thất ngày hôm qua nàng giúp Huyết Bức Yêu Tôn đỡ lôi kiếp. Nàng nhắm mắt tỉnh tọa trị thương, không để ý mọi thứ xung quanh, lúc này thương thế của nàng quá nghiêm trọng, nàng buộc phải làm như vậy. Nàng cũng muốn xem huyết bức yêu tôn thế nào, nhưng hoàn cảnh không cho phép nàng làm điều đó. Một lúc sau huyết bức yêu tôn cũng tỉnh lại, hắn cảm nhận yêu khí bên trong cơ thể trở nên dồi dào một cách kỳ diệu. Thương thế trên người ngày hôm qua đỡ lôi kiếp cũng đã khỏi hẳn, hai cánh cũng đã mọc ra cái mới kiên cố vững chắc hơn trước kia rất nhiều. Hắn đã chính thức bước vào chuẩn yêu đế, con đường trở thành yêu đế của hắn đã mở ra. Hắn liếc nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy Sở Tích Nguyệt đang tỉnh tọa trị thương, hắn cũng không quá làm phiền nàng. Ngày hôm qua nếu không có nàng giúp hắn che chắn đạo lôi kiếp thứ ba, có lẽ bây giờ hắn đã chết, không còn sống ở đây mà suy nghĩ quá nhiều. Phải biết lôi kiếp của hắn khác hoàn toàn với người khác như thế nào. Hắn tu luyện cửu đại thiên kinh, phải tu luyện 9 loại nguyên tố chi lực. Hắn cũng phải độ 9 đạo lôi kiếp theo 9 loại nguyên tố khác nhau. Ngày hôm qua chính là 3 loại nguyên tố lôi kiếp cuối cùng mà hắn trải qua. May mắn thành công bước vào chuẩn yêu đế. Nếu không thành công đối với hắn, sau này mà nói con đường trở thành yêu đế sẽ không còn một cơ hội nào. Hắn bay về phía 9 quan tài mà hắn đã canh giữ mấy vạn năm nay. Hôm nay hắn sẽ hoàn thành lời hứa của hắn với sư phụ nàng, tặng cho Sở Tích Nguyệt một cỗ thi thể nằm bên trong 9 quan tài này. Phải biết 9 quan tài này tất cả khi còn sống bọn họ đều là chí tôn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí tôn cảnh là tồn tại thế nào ở tiên giới hắn cũng biết. Chí tôn cảnh ở tiên giới hiện tại không quá 3 người, mà hiện tại ở trong tay hắn lại có 9 cổ thi thể của 9 vị chí tôn cảnh. Nếu như Sở Tích Nguyệt thành công thôn phệ một cổ thi thể thôi, nàng sẽ tiến bộ vượt bậc như thế nào, cũng có thể trực tiếp từ tiên hoàng cảnh đột phá đến bất hủ tiên tôn cảnh không chừng. Nhưng mà phải đợi Sở Tích Nguyệt tỉnh lại cái đã, thương thế của nàng rất nặng, ngày hôm qua nàng trực tiếp nhận nguyên một đạo thiên lôi thứ ba, nên nàng hiện tại rất khó mà tỉnh lại. Huyết bức yêu tôn hiện tại đã là chuẩn yêu đế thực lực lúc này đã tăng lên một mảng lớn. Các nguyên tố chi lực trong cơ thể đều tăng lên một đoạn rất dài, nếu nói không ngoa hắn không yếu hơn yêu đế bình thường là mấy, hôm nay đột phá đến cảnh giới này cũng là sự vất vả của hắn suốt mấy vạn năm nay, đây cũng xem như sự đền đáp xứng đáng. Năm đó sư phụ của Sở Tích Nguyệt đi cũng đã căn dặn hắn rất nhiều lần, đợi đến khi nàng có đủ thực lực tặng cho nàng một cổ thi thể bên trong quan tài, hắn cũng nhận được một đạo truyền thừa nho nhỏ của sư phụ nàng mới có thể đột phá đến cảnh giới này. Nàng ngày hôm qua lại giúp hắn đỡ một đạo lôi kiếp làm hắn rất cảm kích. Sở Tích Nguyệt mở mắt tỉnh lại, thương thế của nàng cũng đã đỡ đi phần nào. Nàng không biết rằng ngày hôm nay là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời nàng. Cách chương.